Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2222, chương 2220, màu vàng thi khí. Này kim giáp thi chỗ kinh khủng, tuyệt không phải người thường đủ khả năng lý giải. Bình thường pháp khí cùng súng đạn căn bản sẽ không đối với nó tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, liền ta bực này vô thượng thần binh kiếm hồn cũng chỉ có thể phá vỡ trên người nó một chút đề phòng, cắt một ít tiểu khe, phóng xuất ra một ít không có ý nghĩa thi khí. Vừa rồi ta một kiếm chạm tại trên đùi của nó, chấn ta kiếm hồn hơi kém tuột tay. Ta muốn nó khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Trong cơn giận dữ, kim giáp thì trở tay liền hướng phía trán của ta thượng đập tới. Ta một cái mê tung bát bộ lần nữa tránh ra, xoay tay lại là một chiêu long tảo thiên quân hướng phía kia kim giáp thi trên người bổ tới. Một đạo kiếm khí màu tím dâng lên mà ra, đánh xoáy nhi rơi vào kim giáp thi trên người, lại một lần nữa đem kim giáp thi ngực cắt một đường vết rách, tiện thể lấy đem kia kim giáp thi cho bắn ra ngoài. Thoáng qua trong lúc đó, kim giáp thi lần nữa từ dưới đất mãnh bắn lên, trong cổ họng phát ra một trận nhi quái khiếu, toàn thân kịch liệt run rẩy một lát, làm ta ngoác mồm kinh ngạc. Sự tình liền xảy ra, này kim giáp thi trên người vậy mà nhanh chóng sinh trưởng ra một ít cùng loại với vảy cá lân giáp. Vừa mới động, rầm rầm rung động, đem kia trường mâu lần nữa giơ lên, liền hướng phía ta đuổi giết mà tới. Đại gia, còn thật là khó dây dưa ra hỏa. Ta thầm mắng một tiếng, đang muốn giơ kiếm nghênh tiếp, nhưng nghe được bên tai, ông, một thanh âm vang lên. Hòa thượng phá giới tử kim bát đâm nghiêng trong hướng phía kia kim giáp thi chán đập tới. Kim giáp thì tựa hồ cảm nhận được hòa thượng phá giới tử kim bát chỗ kinh khủng. Lần này không dùng đầu đón đỡ, mà là đem trong tay trường mâu vẩy một cái, đem kia tử kim bát cho đâm bay ra ngoài. Dù là như thế, kia kim giáp thi thân thể cũng là kịch liệt nhoáng một cái, về sau lảo đảo mấy bước. Không đợi kia kim giáp thi đứng vững gót chân, ngay sau đó lại là oanh, một thanh âm vang lên. Một đoàn màu đỏ thắm ánh lửa cuốn tới, đem kia kim giáp thi toàn thân bao phủ. Kim giáp thi rất nhanh liền biến thành một cái thật lớn hỏa cầu. Cực nóng ngọn lửa bức ta cũng không dám cận thân. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện hòa thượng pha giới cùng bạch triển bọn họ tất cả đều chạy tới. Nhìn thấy này kim giáp thi bị ngọn lửa càn quét, Chu Nhất Dương cũng không có nhàn rỗi, Ly vẫn cốt kiếm nơi tay, cho kia kim giáp thi lại tăng thêm thức ăn ngon. Theo Ly vẫn cốt kiếm bên trong đánh ra một đạo nhỏ bé thiểm điện, vừa vặn rơi vào kia kim giáp thi trên người. Lần này liền làm kia kim giáp thi ầm vang ngã xuống đất, rất nhanh không một tiếng động. Bất quá ngọn lửa kia vẫn tại kịch liệt thiêu đốt lên. Đây chính là cái gọi là kim giáp thi. Ta xem cũng liền cứ như vậy đi, cũng không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy, chính là tương đối kháng đánh thôi. Hòa thượng phá giới mỉm cười, liền hướng phía kia nằm dưới đất kim giáp thi đi tới. Muốn cách gần một chút nhìn một cái, lão Lý lại kéo lại hắn nói, đừng tới gần, ta cảm thấy này kim giáp thi sẽ không dễ dàng như thế liền bị đánh ngã. Người suy nghĩ nhiều lão Lý, ta liền dựa vào gần một chút nhìn xem. Không có việc gì nhi. Hòa thượng phá giới cười hắc hắc, ngay sau đó đẩy ra Lý bán tiên tay, đem hàng ma sử cho sờ soạng ra tới, chậm rãi hướng phía kia kim giáp thi đi tới. Nói thật, lúc này ta đối này kim giáp thi cũng hơi cảm thấy đến không quá yên tâm. Vội vàng xách theo kiếm hồn đi theo hòa thượng phá giới đằng sau đi đến. Chỉ là hòa thượng phá giới còn cách kia toàn thân ngọn lửa bốc hơi kim giáp thi còn có 2-3 bước thời điểm, kia kim giáp thi trên người ngọn lửa trong lúc đó vừa thu lại, vậy mà mãnh từ dưới đất bắn lên, hướng phía hòa thượng phá giới liền nhào tới. cẩn thận, nhìn thấy kia kim giáp thi lại nhảy dựng lên. Ta vội vàng một cái mê tung bát bộ lách mình đi qua, muốn kéo lấy hòa thượng phá giới rời đi. Nào biết được hòa thượng phá giới cũng là sớm có cảnh giác, sớm một bước liền tránh ra. Kết quả kia kim giáp thi lại hướng phía ta đánh tới. Lão hoa gia hỏa này quá hố, ta không thể làm gì khác hơn là giơ lên kiếm hồn hướng phía kim giáp thi ngực chém tới. Một bên Chu Nhất Dương cùng Bạch Triển bọn họ cũng nhao nhao xông tới. Các pháp khí cũng cùng nhau hướng phía kim giáp thi trên người chào hỏi. Chỉ là lúc này, kia kim giáp thi trên người sinh ra vảy cá tựa lân giáp, rầm rầm rung động, thân thể biến càng thêm không gì không phá. Chúng ta mấy lần lợi hại pháp khí rơi vào này kim giáp thi trên người, đều không có dung chuyển nó mảy may. Bỗng nhiên, kia kim giáp thi lại là một tiếng bạo giống, trên người lân giáp lại phát ra một trận nhi kỳ quái tiếng vang. Chưa từng nghĩ, lần này kia kim giáp thi lại làm ra yêu thiêu thân. Theo hắn kia lân giáp khe hở trong lúc đó đột nhiên nhanh chóng phun ra vô số nhỏ bé màu vàng thi khí, hướng phía chúng ta bên này lan tràn mà tới. Vừa nhìn thấy những này màu vàng thi khí, ta nghĩ thầm nguy rồi, vội vàng vận dụng mê tung tám bộ khoái nhanh né tránh. Nhưng là Lý Bán Tiên cùng Bạch Triển mấy người bọn hắn tốc độ liền chậm nửa nhịp, không có hoàn toàn né tránh ra đến. Trong nháy mắt liền bị kia kim giáp thi trên người độc vật cho bao phủ. Mấy người bọn hắn hướng một bên chạy mấy bước, thân thể hơi chao đảo một cái, vậy mà từng người đều ngã trên mặt đất. Kia kim giáp thi một chiêu tay, trên người vẫn tải không ngừng mờ mịt ra kịch độc vô cùng thi khí, cay độc mà gây mũi. Cách thật xa như vậy, ta cũng cảm giác mình bị hun hoa mắt chóng mặt. Mà kia kim giáp thi đang chần chờ chỉ chốc lát sau, rất nhanh liền hướng phía ngã trên mặt đất Bạch Triển cùng Lý Bán Tiên chạy qua. Hỏng bét, trong lòng ta kinh hô một tiếng, vội vàng thôi động ngự mộc thanh cương pháp, làm dây leo nhanh chóng quấn quanh ở kim giáp thi trên người. Mà ta thì thôi động mê tung bát bộ ngăn tại kim giáp thi phía trước. Những cái kia cỏ hoang dây leo chỉ là làm kim giáp thi thân hình hơi trở ngại một chút, liền bị nó cho nhổ tận gốc. Ngăn tại trước mặt ta thật sự có chút nổi giận, nghĩ thầm còn không đánh chết người này kim giáp thi. Ta nhiều năm như vậy liền toi công lăn lộn, hỏa long kinh thiên. Ta quát to một tiếng, kiếm hồn bên trên lập tức có một đầu màu tím hỏa long dâng lên mà ra, lại một lần nữa bao phủ tại kia kim giáp thi trên người. Ngọn lửa kia một chút nhảy lên khởi cao hơn 2 mét. Kiếm chiêu này là huyền thiên kiếm quyết bên trong cái thứ 7 kiếm thức, đã là đẳng cấp phi thường cao kiếm chiêu. Này thuần dương liệt hỏa một đốt ra là thật thương tổn tới kim giáp thi, làm này phát ra đau khổ buồn bực giống thanh âm. Bất quá kia kim giáp thi trên người rất nhanh lại truyền tới rầm rầm tiếng vang. Toàn thân bốc hơi ngọn lửa lập tức rút nhỏ rất nhiều. Lại qua một lát, ngọn lửa kia chỉ là tại trên người nó có hơi mỏng một tầng. Mẹ nó, đây quả thực là đánh không chết tiểu cường. Thấy này như thế, ta vội vàng theo càn khôn bát bảo túi trong lại lấy ra một vật. Liền kia phục thi pháp xích, mãnh vọt tới trước, tay mang theo kia phục thi pháp xích liền hướng phía kim giáp thi ngực đánh ra. Phanh, một thanh âm vang lên, kia kim giáp thi bị phục thi pháp xích đánh trúng, cảm giác như là nung đỏ khối sắt gặp nước, một chút liền đem kim giáp thi cho bắn ra ngoài, thân thể hung hăng rơi đập trên mặt đất. Lần này, không đợi kim giáp thi từ dưới đất đứng lên, ta một cái mê tung bát bộ liền lắc đến hắn bên cạnh. Phục thi pháp xích liền muốn hướng phía nó kia huyết bồn đại khẩu trong lấp đầy. Thế nhưng là kia kim giáp thi làm sao lại dễ dàng như thế làm ta đắc thủ. Kia một cặp móng liền hướng phía ngực ta cào tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.